Đan Võ Thần Tôn, chương 1381, ý khó bình. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm thét, để cho ta táng thân tại này, ngươi khẩu khí thật lớn. Tô Liễu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được cái thanh âm này, Tô Liễu hai người đều là sững sờ. Là Diệp sư đệ đến rồi. Vu Thanh Uyển mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng hô to. Diệp sư đệ, ta tại đây bên trong. Tô Liễu hung hăng đưa nàng quẳng trên giường, nổi giận mắng. Tiện nhân, chờ ta làm thịt tiểu tử kia, lại đến tốt dễ thu dọn ngươi. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, nhanh chân đi ra gian phòng. Có thể Tô Liễu đi tới trong viện lúc bỗng nhiên biến sắc. Văn Thái Thượng, sao ngươi lại tới đây? Văn Thừa Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tô Liễu, ngươi thật là lớn gan chó. Công nhiên bắt đi Minh bên trong nữ đệ tử, mưu đồ làm loạn, ngươi thật coi Xích Lôi Minh quy củ là bài trí không thành. Quát khẽ một tiếng, như lôi đình nổ vang, vang vọng toàn bộ Tô gia. Tô Liễu sắc mặt hoảng hốt, muốn nói rõ lý do. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, lại nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng già nua hỏi thăm. Văn Thái Thượng, không biết phát sinh chuyện gì, lại nhường ngươi như vậy tức giận. Ngay sau đó, một tên áo bào tím trung niên, chậm rãi rơi ở trong viện. Cái kia áo bào tím trung niên dáng người cao gầy, ánh mắt che lấp, mơ hồ lộ ra phong mang. Văn Thừa Nghiệp khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Tô Thắng Dương, còn không phải ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Tô Thắng Dương khóe miệng hơi hơi câu lên, ngoài cười nhưng trong không cười. Không phải liền là Minh bên trong một cái sắp chết nữ đệ tử, hà tất bởi vì nàng tức giận. Ca Tô ra ban thưởng nàng đan dược chính là mua xuống nàng cái mạng này. Chẳng lẽ, ngươi muốn vì này tiện tì cùng ta Tô ra vạch mặt. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng. Đường đường Tô ra gia chủ, vậy mà xem mạng người như bãi cỏ hoang. Nếu theo như lời ngươi nói, Tô Liễu phẩm hạnh không đoan, còn không bằng ven đường chó hoang. Ta giết hắn, chẳng phải là vì ngươi Tô gia trừ hại. Tô Thắng Dương bỗng nhiên nhíu mày, đột nhiên giận dữ. Tiểu tạp toái, ngươi thật là lớn gan chó. Ta muốn xé nát miệng chó của ngươi, nhường ngươi biết đắc tội ta Tô gia xuống tràng. Vừa dứt lời, một cỗ hạo đãng khí thế, bỗng nhiên tuôn ra. Văn Thừa Nghiệp sắc mặt biến hóa, khí thế bàng bạc bay lên. Hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, kình khí gào thét, mặt đất rung chuyển. Tô Thắng Dương nhãn bên trong hàn mang hiển thị rõ, trầm giọng chất vấn. Văn Thừa Nghiệp, ngươi làm thật muốn cản ta. Chấm, Văn Thừa Nghiệp thản nhiên nói. Tô Thắng Dương, ta Xích Lôi Minh đệ tử còn chưa tới phiên ngươi ra tay giáo huấn. Ngược lại là con trai của ngươi Tô Liễu, ỷ vào ngươi Tô gia quyền thế tại Xích Lôi Minh bên trong hoành hành bá đạo, mắt không cách thức cần muốn giáo huấn. Hôm nay, nếu là ngươi thả nữ hoa hoa kia còn dễ thương lượng. Nếu không, coi như ngươi Tô gia từng vì Xích Lôi Minh lập xuống đại công cũng khó thoát trách phạt. Ngươi, Tô Thắng Dương đầy ngập lửa giận trong lúc nhất thời không chỗ biểu đạt. Không quan trọng thái thượng dám cưỡi tại trên đầu mình, thật sự là không biết sống chết. Hắn trở tay lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng, ngạo nghễ nói. Văn Thừa Nghiệp, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Này miếng lệnh bài chính là đời trước minh chủ tự tay tặng cho. Có lệnh bài này nơi tay ta Tô ra đi sự tình, ngoại trừ Xích Lôi Minh minh chủ bên ngoài, ai dám can thiệp. Góc truyện audio.com. Hôm nay ta liền muốn nhường tiện nhân kia, luân vì con ta tu luyện đỉnh lô, ai dám ngăn cản ta. Chấm, Văn Thừa Nghiệp biến sắc hoảng sợ nói. Tô Thắng Dương, ngươi điên rồi. Tô Thắng giả điên cười không nói, Tô Liễu cũng là đầy mặt trào phúng. Cải ta Tô ra trước mặt hai người các ngươi tựa như chó nhà có tang. Lão tử coi trọng đồ vật coi như là minh chủ cũng không dám cùng ta tranh đoạt. Đã các ngươi như thế quan tâm nàng, ta liền để cho các ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào đùa bỡn tiện nhân kia. Tô Liễu quay người trở về phòng, thô bạo bắt lấy Vu Thanh Uyển cánh tay, đưa nàng kéo ra khỏi phòng. Hắn ánh mắt hung ác bắt lấy Vu Thanh Uyển ống tay áo, dùng sức kéo xuống. Chỉ nghe quần áo tiếng xé rách vang vọng trong viện. Vu Thanh Uyển ống tay áo tung bay rơi xuống đất, lộ ra trắng nõn cánh tay. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nén giận quát khẽ. Tô Liễu, ngươi muốn chết. Hắn thôi động thần cương, đang muốn ra tay. Tô Thắng Dương khinh thường cười một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi như dám động thủ ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Ngươi liền cho ta thật tốt đứng ở nơi đó, nhìn một chút con trai ta là như thế nào dạy dỗ ngươi nữ nhân bên cạnh. Như có dị động chết, chữ chết vừa ra, sát ý tăng vọt lẫm liệt như đao. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng như có liệu nguyên chi thế, cháy hừng hực. Vu Thanh Uyển xấu hổ giận dữ không chịu nổi, một hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tàn nhẫn quyết tâm làm ra quyết định, dứt khoát hét lớn. Diệp sư đệ, ngươi đi, đừng quản ta. Chấm, ta đã là người sắp chết, sao có thể liên lụy ngươi? Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, tức giận khó bình. Tại bên cạnh hắn, Văn Thừa Nghiệp hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tinh Hà, theo ta động thủ. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt kinh ngạc nói. Văn lão, ngươi làm sao? Lời còn chưa dứt, Văn Thừa Nghiệp mắt hiện hàn mang, tức giận nói. Tô gia, khinh người quá đáng. Hôm nay, lão phu nhất định phải cứu nữ oa oa này, coi như minh chủ trách tội, lão phu một mình gánh chịu. Động thủ, Văn Thừa Nghiệp thân thể chấn động, khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà cũng là trong mắt phong mang lưu chuyển, trong cơ thể thần cương như chảy xiết giang hà tuôn trào ra. Hôm nay, liều chết đánh cược một lần, định muốn cứu Vu Thanh Huyền tính mệnh. Dừng tay cho ta, chấm, đúng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm thét. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Thừa Phong đạp không tới, cầm trong tay lệnh bài màu vàng óng, nghiêm nghị hét to. Minh chủ kim lệnh ở đây, mệnh Tô gia người, lập tức thả ta Xích Lôi Minh đệ tử. Bằng không, ba ngày sau, diệt Tô gia. Quảng cáo, cái gì, Tô gia người đều chấn kinh, run sợ thất sắc. Tô Thắng Dương mặt mũi tràn đầy không dám tin, lời này thật sự là Minh chủ nói. Lục Thừa Phong cười lạnh, Tô Thắng Dương, ta thay Minh chủ mang cho ngươi một câu. Minh chủ nói, các ngươi Tô gia nhất tốt thành thật một chút. Bằng không, liền coi như các ngươi là công thần, cũng khó thoát diệt vong tai ương. Tô Thắng Dương nhãn thần lấp lánh, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, chắp tay nói. Phải, cần tuân Minh chủ pháp chỉ. Lục Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rơi trên mặt đất. Văn Thừa Nghiệp sâu dài một hơi, cười nói. Lão Lục, ngươi tới cũng là thời điểm. Lục Thừa Phong khẽ cười nói. Chuyện hôm nay, Minh chủ đều nhìn ở trong mắt. Góc chuyện audio.com. Bây giờ Minh chủ đã hạ lệnh tiếp hồi trở lại ta Xích Lôi Minh đệ tử, tranh thủ thời gian đưa nàng trở về trị liệu. Tốt, Văn Thừa Nghiệp nhẹ gật nhẹ đầu, liền muốn mang hai người trở về. Tô Liễu biến sắc nhíu mày quát khẽ. Không cho phép đi, ta cùng Diệp Tinh Hà đổ ước còn chưa kết thúc, ai cũng không cho phép mang nàng đi. Đang khi nói chuyện, hắn lôi kéo Vu Thanh Huyền, liền lùi mấy bước. Diệp Tinh Hà nén giận quát khẽ. Tô Liễu, thả Vu Thanh Huyền, ta cùng ngươi ở giữa ân oán, chính là chỗ này kết. Văn Thừa Nghiệp hơi biến sắc mặt. Tinh Hà, ngươi, Diệp Tinh Hà thu về cắt ngang hắn muốn nói lời, trầm giọng nói. Văn lão yên tâm, trận này đổ ước, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Tô Liễu mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là chính ngươi nói. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở dề nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.